Thiên thần nhỏ của riêng tôi. Chương 29, Xích Căng Đan. Có chuyện rồi, phần 1. Góc truyện audio.com. Trong khi Vương Nguyên đang tìm điện thoại ở trong xe thì có hai cô gái là người trong công ty đang nói chuyện với nhau đứng gần đó nên Vương Nguyên vô tình nghe được câu chuyện của hai người. Mày biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Thì là chuyện của Vương Nguyên và cái con bé nào đó ngồi ôm nhau trong khu vui chơi mà bị chụp lén đăng lên Weibo đó. Mới đăng có một tiếng mà giờ vụ đó là Xích Căng Đan nổi nhất trong tuần luôn. Mà mày có biết con bé đó là ai không? Tao thấy quen lắm, nhìn đằng sau thì cũng đã chắc gì là Vương Nguyên. Này chắc luôn đó, mà không biết cái con bé đó là ai mà thấy quen quen. Này thôi đi, chúng ta đi làm việc thôi. Không khéo ai nghe được lại có chuyện lớn đó. Vương Nguyên sau khi nghe hết câu chuyện của hai cô gái đó liền chạy nhanh vào trong với vẻ lo lắng. Hình như là Vương Nguyên mới chạy vào bên trong đúng không mày? Này đi thôi chắc mày bị hoa mắt rồi. Chúng ta đi vào nhanh lên không muộn. Hú cầm, tại phòng cô quản lý. Hai cậu vào đi, cô quản lý. Vâng, đồng thanh, Vương Nguyên đâu rồi? Cô quản lý tức giận hỏi. À... Khải ca vừa lo lắng vừa sợ hãi. Bạn ấy kìa, thiên tỷ nói rồi chỉ ra ngoài cửa. Cậu vào nhanh lên, cô quản lý nói vọng ra ngoài cửa. Mấy đứa ngồi đi, vâng, đồng thanh, Vương Nguyên im lặng ngồi xuống ghế với vẻ mặt buồn bã. Em, cậu có biết chuyện gì không Vương Nguyên? Khải ca và thiên tỷ đồng thanh. Im lặng, Vương Nguyên, cậu nói đi, nói cho hai cậu ta biết là cậu đã gây ra chuyện gì đi. Cô quản lý tức giận nói. Vương Nguyên lúc này vẫn im lặng ngồi với vẻ mặt buồn bã. Nếu cậu ấy không nói thì hai cậu tự xem đi là sẽ rõ. Cô quản lý vừa nói vừa đặt cái máy tính mở sẵn tin về Vương Nguyên. Cả hai đều nhìn nhau với vẻ mặt rất ngạc nhiên. Không biết ai ác ý mà đăng lên thế này nhỉ? Khải ca, Vũ Cầm, Thiên Tỷ, hai cậu ra ngoài đi tôi có chuyện muốn nói với Vương Nguyên. Vâng Tuấn Khải và Thiên Tỷ đồng thanh rồi đi ra ngoài. Cả hai mang khuôn mặt vừa buồn vừa lo lắng đi ra phía cửa. Khi đi qua Vương Nguyên thì cả hai đều vỗ vào vai Vương Nguyên tỏ ý vừa động viên vừa thất vọng. Vương Nguyên tôi muốn biết cô bé đó là ai và quan hệ của hai người là như thế nào. Cháu, xin, lỗi, cậu không cần phải xin lỗi tôi. Tôi chỉ cần cậu giải thích cho tôi biết những chuyện đang diễn ra. Phía ngoài cửa phòng, để em gọi báo cho mấy em ấy. Thiên tỷ, Vũ Cầm em gọi đi, Khải ca, vậy là thiên tỷ gọi báo cho Bảo Trâm biết. Một lúc sau Vương Nguyên ra khỏi phòng cô quản lý. Thế nào rồi Vương Nguyên? Khải ca lo lắng hỏi. Cô ấy nói gì vậy? Thiên tỷ, thôi em mệt rồi, em về nhà trước đây. Vương Nguyên nói rồi đi luôn. Vũ Cầm, đồng thanh. Tại nhà của Gia Hân trong khi Gia Hân và Trâm Anh đang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra thì Bảo Trâm đến. Hai cậu biết chuyện gì chưa? Vụ của Nguyên ca đó. Chuyện gì mà lại liên quan đến Nguyên ca vậy Bảo Trâm, Gia Hân lo lắng. Vụ Xích Căng Đan của anh ấy. Hai cậu mở máy tính lên xem đi. Mình nghe nói như vậy thôi chứ mình cũng không rõ lắm Bảo Trâm. Vậy lên phòng của mình đi Gia Hân. Vũ Cầm, đồng thanh, hết chương, vậy là mọi chuyện đã được tiết lộ rồi. Các bạn hãy đón đọc những chương tiếp theo để tìm hiểu xem sẽ có chuyện gì xảy ra nữa nhé, cách chương.